Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 484, bị phát giác đánh lén. Hai canh, tại dịch thu mang hiểu sổ đen tác dụng, hắn phát hiện hắn tựa hồ có thể bình yên vô sự địa tại nơi ẩn núp nội bộ khu vực bên trong đợi cho mưa axit chấm dứt. Thế nhưng cái này cũng không phù hợp hắn ước nguyện ban đầu. Cho nên hắn quyết định thông qua bóng mờ thang lầu ra ngoài. Hắn một mực ở tìm kiếm như thế nào đi thông linh giới phương pháp. Thế nhưng đối với ở hiện tại hắn mà nói tương đối đáng tin cậy phương pháp còn là thỉnh một vị pháp sư hỗ trợ. Nhưng mà loại phương pháp này đối với dịch thu mà nói cũng không thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Bởi vì với tư cách là vật chất giới diễn sinh vị diện, linh giới cương vực to lớn liền quyết định hắn thanh lý kế hoạch sẽ là một kiện ngày rộng di lâu công trình, cho nên hắn cần một loại vững hơn định hằng ngày phương thức tới đi đến linh giới. Bất quá trước đó đi vị diện này linh giới nhìn xem, đối với dịch thu mà nói cũng có nhất định giá trị. Nếu như có thể gặp được vài đầu tà vật lại càng thêm hoàn mỹ. Dịch thu căn cứ từ mình ký ức, từ bầy đặt dày đặc thùng gỗ hướng phía bóng mờ thang lầu phương hướng đi đến. Mà ở vượt qua một cái bất quy tắc S hình thùng gỗ khu vực, dịch thu cùng mấy cái người chơi trước mặt tao ngộ, nhìn bọn họ tràn ngập ôn ấm áp húp nụ cười cùng với trên người bọn họ hiện ra kim sắc thần thánh khôi giáp, không thể nghi ngờ. Đây là mấy cái thánh vũ sĩ. Dịch thu quét mắt một vòng bọn họ trên lồng ngực thánh huy. Phía trên có một cái tay cầm lôi điện cánh tay đồ án. Mà căn cứ thánh huy sở phản hồi tin tức, đây là dũng giả chi thần hải nhược nai tín đồ. Đáng nhắc tới là, thánh vũ sĩ cũng không nhất định cần tín ngưỡng thần. Bất quá dịch thu gặp được thánh vũ sĩ đều là... Này có thể cùng không có tín ngưỡng thánh vũ sĩ càng cố chấp tại giải cứu thế gian người vô tội. Cùng đả kích tà ác, bọn họ đối với trong nhiều nguyên trong vũ trụ du lịch cũng không có quá lớn dục vọng. Bởi vì tại dưới bình thường tình huống, cho dù là bọn họ chỗ vị diện, tà ác cùng vô tội người bị hại đều là vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì đối với nhân tính mà nói, hỗn độn thú tính là so với văn minh cùng đạo đức quang huy càng thêm tiếp cận bổn nguyên đồ vật. Chúng ta từ không phủ nhận chúng ta nguyên ở tàn bạo dã thú. Thế nhưng tại văn minh cùng đạo đức giai đoạn phát triển, chúng ta muốn lựa chọn là lo liệu nội tâm thiện lương hào quang, mà không phải tiếp tục cúi người xuống lấy tứ chi bước tới. Hắc ám tại sau lưng đuổi theo. Quét sạch rõ ràng ngay ở phía trước, nguyện hóa thân thành cầm ánh nến người, xua tán người vô tội sau lưng hắc ám, thương cảm chi quang thánh vũ sĩ La Sirela, nguyện chật. Tự cùng thiện lương chi quang vĩnh hằng, hành tàu tại sùng thiện chi đạo thượng người tu hành huynh đệ. Chúng ta cần người trợ giúp cũng không cần bao nhiêu thời gian. Chúng ta nghĩ hỏi về người này tin tức. Cầm đầu thánh vũ sĩ hướng phía dịch thu đi một cái tiêu. Chuẩn thần điện lễ nghi, dịch thu đối với cái này cũng không hiểu. Vì vậy liền sáu tay ôm quyền toán làm đáp lễ. Sau đó cầm đầu thánh vũ sĩ lấy ra một tờ họa có một cái sắc mặt tái nhợt. Ngạch cốt thật sâu lõm lão già bức họa. Người này tên là Cam Địch Ngươi Bêu Đầu. Một cái tàn nhẫn tà ác giáo đồ. Hắn từ ta giáo phái thành vũ sĩ trong tay cướp đi chính nghĩa chiếu rọi kéo mục ngươi vinh quang. Chi kiếm, đồng thời tàn nhẫn địa sát hại hắn, đem linh hồn hắn ác độc địa cầm tù tại tùy thân pháp trượng bên trong. Hiện tại chúng ta đang tại truy nã người này, căn cứ chúng ta sở được đến tin tức, hắn chính vị tại nên chiến dịch bên trong. Nếu như ngươi có bất kỳ về hắn tin tức có thể thông qua chúng ta giáo phái diễn đàn cùng chúng ta. Bắt được liên lạc, tại dịch thu biểu thị chưa từng gặp qua. Bọn họ liền lễ phép thối lui, để cho dịch thu từ bên trong rời đi. Vừa đi, Dịch Thu một bên trầm tư, từ đối phương đưa cho Dư tin tức đến xem, tên kia ít nhất là một cái 17 cấp mục sư, thậm chí vô hạn tiếp cận tại truyền kỳ, bởi vì đối phương sử dụng trói hồn thuật, đó là một cái 9 hoàn pháp thuật, thuộc về thông thường pháp thuật danh sách bên trong tối đỉnh cấp pháp thuật danh sách. Mà trói hồn thuật hiệu quả là để cho nên thánh vũ sĩ vô pháp bị phục sinh, đồng thời ngăn cản kia tiến nhập thần linh quốc độ. Này cấp bậc mục sư có thể không thể nào dễ trêu. Bọn họ đã thuộc về từng cái giáo hội trung kiên hạch tâm lực lượng. Hơn nữa đối phương có thể từ một cái cầm lấy đối ứng trận doanh thần khí thánh vũ sĩ trong tay đoạt đến thần khí, đồng thời trả lại không hề cố kỵ đem hắn trói hồn. Cũng không đủ cường đại cùng với quan hệ chặt chẽ thần với tư cách là hậu thuẫn. Hiển nhiên là không thực tế. Có đủ nhân cách tính chất thần, cũng không chỉ là cao cao tại thượng quy tắc gắn bó công cụ. Chúng nó có bản thân vui mừng ác cùng giá trị quan. Cũng phẫn nộ, nghi kỵ, tham lam cùng với yêu say đắm. Đối với một ít trật tự thiện lương thần mà nói, tín đồ bị người tà ác như thế xâm phạm, thả xuống hóa thân tới thanh trừ tà ác cũng không phải là không có khả năng sự tình. Trong nhiều nguyên vũ trụ dài dằng dặc thời gian bên trong, như vậy án lệ không chỉ xuất hiện qua một chỗ, tuy không nhất định mỗi lần kết cục cũng như cùng thần đoán kỳ như vậy. Ngay tại Dịch Thu suy nghĩ tà giáo đại lão sự tình thời điểm, hắn đi đến bóng mờ thang lầu lối vào, nhưng mà vừa lúc này, rõ ràng tay ếch để cho hắn phát giác được một tia rung động. Chỉ là cỗ này rung động là lấy hướng không quá đồng dạng. Nó ba động hiển lộ hết sức kỳ quái, thì khi còn yếu mạnh mẽ, vô cùng không ổn định, cường đại thời điểm là đầy đủ trọng thương uy hiếp, yếu khi còn bé là yếu ớt có không nên bị cảm giác cảnh báo. Điều này làm cho Dịch Thu có chút nghi hoặc, nhưng là bất kể như thế nào, có địch nhân ở bóng mờ thang lầu cửa ra xuất mai phục chính mình là hiển nhiên dễ thấy. Dịch Thu tỉ mỉ địa cảm ứng một chút rõ ràng tay ếch sở phản hồi tin tức. Sau đó hắn đem thích ếch lấy ra, làm tiếp hiếu chiến đấu chuẩn bị liền bay thẳng đến bóng mờ thang lầu đi đến. Tuy không biết là ai đem bản tính đánh tới trên người hắn, thế nhưng một mặt tránh né hiển nhiên là không phù hợp Dịch Thu phong cách. Nhân sinh không phải là luôn có thể từ tâm, đương có chó giữ nhìn xem ngươi huyết nhục thời điểm, ngươi nên báo lấy là càng thêm hung ác đánh trả. Dịch Thu toàn thân căng thẳng, pháp tướng đầu lâu tư duy gia tốc hiệu quả bị phát huy đến tận cùng. Tất cả bóng mờ thang lầu hiển lộ rất chật chội, hơn nữa chỉ có Dịch Thu một người hành tẩu thanh âm. Rốt cục tới. Trước mắt phương xuất hiện mờ nhạt quang minh thời điểm, Dịch Thu đi đến bóng mờ thang lầu cửa ra. Hắn không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là rồi đột nhiên từ chỗ cũ trong chớp mắt tiêu thất. Bành, tựa hồ phát giác được cái gì, tại lối đi ra bị chủ động gây ra cạm bẫy trực tiếp bùng nổ. Bị xếp dày đặc khô lâu trong chớp mắt từ ẩn hình trạng thái hiện ra rõ ràng. Sau đó hóa thành một địa mảnh vỡ, mà tràn ngập hủy diệt tính phụ năng lượng trực tiếp hiện lên hoàn hình dáng bất chấp mọi thứ hơi mờ. Đi, tử linh hệ tam hoàn pháp thuật, khô lâu hiến tế, thấp hoàn pháp thuật cũng đại biểu nó tác dụng sẽ không so với thấp. Tựa như cùng tam hoàn hỏa cầu thuật đồng dạng, khô lâu cảm bẫy đối với tử linh pháp sư mà nói có đồng dạng trọng muốn địa vị. Dịch Thu tại cự ly thông đạo 50 mã tả hữu địa phương hiện thân. Hắn trực tiếp thúc dục trong cơ thể pháp tướng đầu lâu. Trong chớp mắt, thân thể của hắn thượng xuất hiện hai cái vượt mức đầu lâu. 360 độ không góc chết tầm mắt để cho Dịch Thu tầm mắt trở nên dị thường rộng rãi. Mà bị chủ động kích phát pháp tướng đầu lâu thì để cho Dịch Thu có thể lấy tiếp cận nguyên lai ba. Lần tốc độ đi bắt cùng xử lý trên chiến trường hỗn loạn tin tức. Tất cả mê trấn quảng trường hiển lộ vô cùng trống trải. Dường như lúc trước cái kia khô lâu cạm bẫy chỉ là tiện tay thiết lập. Mà vừa lúc này, một hồi mau lẹ tiếng ngâm sướng xuất hiện ở Dịch Thu bên tai. Căn cứ ba cái đầu óc túi cấp tốc phân tích, Dịch Thu ở vào đầu trái trực tiếp nhìn về phía ở vào hắn bên trái kiến trúc phía trên. Chỗ đó, một cái đang mặc hắc sắc vải bào người đang tại thi pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.